Chiến Long Vô Song, chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta từ trên xuống dưới nhìn khuôn mặt xa lạ của Trần Ninh, ông ta xác định không biết Trần Ninh, hơn nữa nhìn bộ dạng trẻ tuổi của Trần Ninh, cũng tin Trần Ninh sẽ không phải là đại lãnh đạo quân đội gì bởi vì tuổi tác bày ở đó, Trần Ninh không đổi được, có thể có bao nhiêu lai lịch. Ông ta cười lạnh nói, cậu tính là cái thá gì, cũng dám gọi thẳng tên thủ trưởng của chúng tôi. Đừng tưởng rằng trên TV đã gặp qua tên thủ lĩnh của ỷ chúng ta, liền có thể mở miệng nói ra, có biết nơi này là quân doanh hay không, không phải nơi cậu chơi đùa. Tin tôi bắt cậu lại hay không, nhốt cậu 3 năm, đừng nói người nhà cậu không cứu được cậu, ngay cả bộ phận địa phương cũng không dám tới hỏi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ha ha, từ khi nào Tần Thành Cường như vậy rồi, gọi tên ông ta một chút cũng không được, sao tôi lại không biết. Trần Ninh nói, lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Thành, hờ hững nói. Tần Thành, bây giờ tôi đang ở trong quân doanh của ông, tôi sẽ cho ông nửa giờ, mau về gặp tôi. Nói xong, Trần Ninh liền cúp điện thoại. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nghẹn họng nhìn chân trời. Tiểu tử này đang dùng giọng ra lệnh nói chuyện với Tần tướng quân sao, hồng ai đấy? Nhóm người Dương Kiếm Long và Triệu Tiên Nhi đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Không phải bởi vì khiếp sợ, mà là cảm thấy Trần Ninh tên này thật ngoan cố khoác lác, người cường như thế nào cũng dám hô. Vẻ mặt Triệu Tiên Nhi mỉa mai nhìn Trần Ninh. Ngay cả người Lý Vãn Tình cũng không tốt, cô tất nhiên biết Tần Thành là chỉ huy cao nhất của quân khu Tô Hàng, hàm cấp trung tướng. Cô cảm thấy Trần Ninh là một trung tá nho nhỏ, đụng phải đại tá Dương Kiếm Long, đã rất không ổn. Hiện tại vì đấu khí với Dương Kiếm Long, khoác lác thổi lên đầu Tần tướng quân, đây là muốn xảy ra chuyện. Lý Vãn Tình vội vàng tiến lên hai bước, vẻ mặt lo lắng xin lỗi Dương Kiếm Long. Xin lỗi, cháu tôi không phải cố ý đùa giỡn với Tần thủ trưởng. Triệu Tiên Nhi lập tức cười lạnh nói. Ồ, không phải cố ý, là có ý, cáo mượn oai hùng thì cũng thôi đi, vậy mà cáo mượn oai hùng đến trên đầu Tần tướng quân, tôi thấy các người sống chán rồi. Dương Kiếm Long lúc này đã không kiên nhẫn, ông ta phất tay nói. Người đâu, đem toàn bộ bọn họ bắt cho tôi, nhốt vào phòng tạm giam. Phục tùng mệnh lệnh là chuẩn mực thứ nhất của quân nhân, binh sĩ xung quanh nghe vậy, chỉ có thể làm theo Dương Kiếm Long phân phó, muốn bắt toàn bộ nhóm người Trần Ninh lại. Nhóm người Lý Văn Tình lập tức hoảng hốt. Trần Ninh vẫn như trước vẻ mặt vân đạm phong kinh, thậm chí trong mắt còn mang theo một nụ cười lạnh nhạt. Các binh sĩ vừa mới đi tới trước mặt Trần Ninh, liền bị Điển Trừ ngăn cản. Điển Trừ quát, ai dám làm cản, các người có biết vị trước mắt này là ai không? Mấy binh sĩ sửng sốt kinh ngạc nhìn Trần Ninh, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Dương Kiếm Long. Dương Kiếm Long cười lạnh. À, bất kể là ai, đều trực tiếp bắt vào phòng tạm giam cho tôi, trước tiên nhốt anh ta 2 ngày rồi nói sau. Mấy binh sĩ nghe vậy, lại chuẩn bị động thủ bắt người. Điển Trừ quát, dừng tay lại, vị trước mắt này là tổng chỉ huy 30 vạn tướng sĩ Bắc Cảnh, thiếu soái Trần Ninh, các người ai dám làm càn. Cái gì, tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, thiếu soái Trần Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Dương Kiếm Long nhịn không được hít một hơi khí lạnh, biểu cảm bọn họ nhìn Trần Ninh cũng tràn ngập chấn động. Thậm chí không ít binh sĩ ở hiện trường đã kích động, vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần Ninh. Phải biết rằng thiếu soái Bắc Cảnh được ca ngợi là chiến thần hoa hạ thật sự, là tín ngưỡng trong lòng vô số chiến sĩ, hiện tại lại có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thiếu soái, thật vinh hạnh. Dương Kiếm Long khi nghe Trần Ninh là thiếu soái, ông ta cũng là thất kính. Chợt, ông ta nhìn Trần Ninh tuổi còn trẻ, lập tức phán đoán đây là giả. Cách chương,